như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Buổi tối 7 giờ, nói xong hợp tác từ khách sạn ra tới. Sầm Sâm đứng ở cửa hiên, nhìn theo hợp tác phương rời đi. Đông Mạt Xuân Sơ tinh thành, bên đường cành cây trụi lùi, còn chưa có nảy mầm dấu hiệu. Vào đêm gió đêm ướt lạnh, Sầm Sâm lược về sau thiên, hỏi, vẫn là không ai tiếp. Chu Dài Hằng rũ mắt đáp, không ai tiếp, nhưng điện thoại là thông. Tài xế nói phu nhân đến chỗ đó lúc sau, khiến cho hắn đi về trước, xe chuyên dùng chậm rãi xử tới cửa hành lang. Sầm Sâm không lại hỏi nhiều cái gì, chỉ tùy ý Chu Dài Hằng vì hắn kéo ra cửa xe. Đến Quý Minh Thư thăm đáp lễ tiểu khu khi, phụ cận tiểu học sớm đã an tĩnh hưu nghỉ, nhưng quảng trường Vũ Thiên Đoàn chính nghênh đón mỗi ngày một lần ngẫu nhiên thêm thứ cao quang. Thời khác, tiểu khu ngoại liền có 4 chi đội ngũ, vũ loại cùng ca khúc đều thực bất đồng. Hơn nữa phụ cận kéo nhị hồ hát tuồng đại gia, buổi tối văn nghệ hội diễn thành công làm được kéo dài qua trung ngoại cổ Kim Môn Sơ nhảy liên nhảy. Đi, mấu chốt là bọn họ còn đem tiểu khu đại môn cấp chắn. Bảo vệ cửa thất bảo an cũng không biết ở đâu tiêu sái. May bách ngừng ở phi thường xấu hổ địa phương, trước không được trước, thối cũng không xong, Sầm Sâm ý bảo tài xế dừng xe, chính mình xuống xe hướng trong đi, có thể đi lộ cũng không lắm thông thuận, ngắn ngủn 200 mét khoảng cách, hắn đã bị ba cái A-di ngăn lại dò hỏi hôn nhân trạng huống. Còn rất có đem chính mình khuê nữ chất nữ đẩy mạnh tiêu thụ tới cửa ý tứ. Chờ hắn thoát khỏi A-di đi vào tiểu khu, thời gian đã gần đến 8 giờ. Cũ xưa trong tiểu khu đèn đường cũng không bỏ được nhiều khai nửa tràn. Chỉ các hộ nhân ra cửa sổ lộ ra vài phần ánh sáng. Có người đang xem tivi, khi thì tê tâm liệt phế khi thì hoan thanh tiếu ngữ. Có người cái này điểm mới nấu cơm đồ ăn, xào rau thanh hợp lại khói dầu ra bên ngoài phiêu. Có người ở giáo tiểu hài tử làm bài tập. Cách 10 trượng cự ly xa đều có thể cảm nhận được hai từ ba mẹ hận sắt không thành thép táo bạo. Cùng phẫn nộ, hoàn cảnh như vậy, cho Sầm Sâm một loại đã lâu quen thuộc cả mân ý. Ta thúc thúc A-di mỗi ngày đều ở nhà nhắc mãi kia tiết mục đều là hấu người kẻ lừa đảo. Khiến cho trụ đều không thể trụ, trừ bỏ đưa ra điện, đều là chút bãi đẹp đồ vật. Quý tiểu thư, thật sự là ngượng ngùng a. Ta biết. Các người thiết kế sư có thiết kế sư ý tưởng, cũng đều là ở tận lực thỏa mãn chúng ta phía trước đưa ra những cái đó yêu cầu. Nhưng chúng ta không nghĩ tới làm ra tới là cái dạng này nha. Này sinh hoạt là sinh hoạt, người xem này liền cái phóng mùa đông đại chăn bông ngăn tủ đều không có. Này như thế nào trụ, các ngươi làm ra kia đèn là khá xinh đẹp chính là đi. Nhưng là kia đèn hướng chỗ đó một góc chính là 1 mét vuông. Chúng ta này phòng ở tổng cộng mới bao lớn nha. Nó góc chỗ đó lượng cũng không phải rất sáng. Thực vướng bận nha. Quý Minh Thư ngồi ở bồn hoa biên ghế đá thượng. Đôi tay vây quanh đầu gối. Vẫn luôn ở vào suy nghĩ xuất thần trạng thái. Buổi chiều nàng cách kia phiến phòng trộm cửa sắt nhìn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi cải tạo phòng. Ốc sao? Vừa vặn gặp gỡ nghiệp chủ Vương tiên sinh vợ chồng tan tầm về nhà. Hai người bọn họ nhìn thấy nàng cũng rất ngượng ngùng, nhưng kia ngượng ngùng ở mang nàng tham quan một vòng phòng ốc sau. Lại biến thành đúng lý hợp tình oán trách, này không hảo kia không tốt, quả thực liền không có một chỗ vừa lòng đẹp ý. Quý Minh Thư lưu lại quả dồ, miễn cưỡng duy trì lễ phép rời đi, cả người liền cùng tiết lực dường như. Cái gì cũng không nghĩ làm, cái gì cũng không nghĩ nói, liền vẫn luôn ngồi ở dưới lầu phát ngốc, nàng phẩm vị từ nhỏ bị khen đến đại, vào đại học cùng rất nhiều danh viện giống nhau chọn môn học thiết kế. Người khác đều chọn châu báu thiết kế trang phục thiết kế. Nàng vì trương hiển chính mình không giống người thường, liền tuyển cái không gian thiết kế, cũng may nàng học được không tồi. Lão sư thường thường khen nàng có linh khí có ý tưởng. Cùng Sầm Sâm kết hôn sau, nàng không có công tác, nhưng nàng cũng chỉ là không nghĩ công tác, chưa từng có cảm thấy chính mình công tác năng lực có vấn đề. Phía trước rời nhà trốn đi, nàng tưởng Hướng Sầm Sâm chứng minh chính mình không phải ly hắn cái gì đều làm không được. Liền như nguyện sở thường cấp Crisou làm tú chàng thiết kế. Vẻ vang địa danh lợi xong thu một phen, cho nên nàng cho đến ngày nay cũng là chắc chắn mà cho rằng. Nàng Quý Minh Thư chỉ cần muốn làm hảo, vậy nhất định có thể làm tốt. Đương nhiên, nàng chắc chắn cũng liền đến chiều nay 6 giờ mới thôi. Lãnh Sao, Sầm Sâm hiển nhiên đang an ủi cửa này ngành học thượng thành tích thường thường. Lời dạo đầu vừa không ấm áp cũng không nhu tình. Quý Minh Thư dương mắt, chậm gì gì nói, không lạnh ngươi liền không tính toán đem áo khoác cho ta xuyên đúng không, lãnh cũng không tính. Toán, Quý Minh Thư cho rằng chính mình nghe lầm. Này cẩu nam nhân đang nói cái gì mê sảng, ngươi muốn cảm mạo cũng đã sớm bị cảm, không ở này một chốc một lát. Quý Minh Thư, ngoặc kép, đặc biệt kỳ quái, nàng rõ ràng là rất muốn mắng chửi người, nhưng nội tâm chính là mặc danh ở nhận đồng Sầm Sâm này đó rút điếu vô tình tư bản chủ nghĩa thực. Dụng luận, cho nên Sầm Sâm chiều nàng duỗi tay khi, nàng cũng liền cùng chúng cổ dường như, ngây ngốc sắt đi lên. Còn ngoan ngoãn từ ghế đá thượng đứng lên, Sầm Sâm không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ngoan, thấy nàng rũ mắt không vui bộ dáng, tới khi trên đường dự thiết một ít khuyên giải ý nghĩ. Không biết sao, bỗng nhiên tan thành mây khói, thăm đáp lấy kết quả cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Hắn cởi áo khoác khóa lại Quý Minh Thư trên người, lại xoa xoa nàng đầu. Quý Minh Thư vốn dĩ theo hắn lạnh nhạt vô tình ý nghĩ đi. Đã không như vậy ủy khuất, nhưng hắn không thể hiểu được ôn nhu lên, ấp ủ hơn phân nửa cái buổi tối ủy khuất lại phiên lần mà ra bên ngoài dũng. Nói hết dục cũng nháy mắt đạt tới đỉnh núi, nơi nào là không giống nhau, quả thực chính là quá không giống nhau. Quý Minh Thư lải nhải, càng nói càng khó chịu, ngoặc kép. Chúng ta không phải cuối cùng còn phải cho nghiệp chủ chuẩn bị một phần lễ vật sao? Bọn họ tư liệu thượng nói sẽ đàn dương cầm, phía trước trong nhà còn có đàn phòng, cho nên chúng ta chuẩn bị lễ vật là một đài tân dương cầm ni, dương cầm thực quý. Khi đó dư lại phí dụng không đủ, chúng ta liền đành phải phối hợp tiết mục tổ giả thiết kịch bản đi thương trường đương tiêu thụ. Ta lúc ấy còn đi hỏng rồi một đôi giày cao gót đâu. Nhưng bọn họ thế nhưng đem dương cầm cấp bán. Quan trọng nhất chính là bọn họ nói ta thiết kế chỉ là bãi đẹp. Một chút đều không thực dụng, người cũng chưa nhìn đến bọn họ ngay lúc đó biểu tình có bao nhiêu ghét bỏ. Người nói, ta thiết kế có phải hay không thật sự thật không tốt. Quý Minh Thư quá khổ sở, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào, nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn Sầm Sâm. Nhìn một lát, lại bỗng nhiên nắm hắn áo sơ mi nút thắt, chọn hắn không phải, ngươi quá xấu rồi, nói tốt 7 giờ kết thúc tới đón ta, 8 giờ mới đến, liền tưởng thuần nhà bọn họ đường chi châu đều sẽ ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Ngươi liền áo khoác đều không cho ta xuyên, ý định muốn cho ta cảm mạo sinh bệnh, ngươi một chút đều không thích ta. Ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, nói kẻ lừa đảo thời điểm. Quý Minh Thư thanh âm đã rõ ràng mang theo khóc nức nở. Nàng ôm lấy Sầm Sâm, hướng hắn áo sơ mi thượng dùng sức mà nước mũi nước mắt một phen cọ. Ngực gian đột nhiên tẩm ướt một mảnh ấm áp, Sầm Sâm nửa câu cãi lại nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ nàng vai, lại xoa xoa nàng đầu. Kia trong nháy mắt, Sầm Sâm bỗng nhiên phát hiện chính mình đi vào một cái lầm khu. Công nhân bị nhục hắn đích xác có thể không lưu tình chút nào chiều người ném văn kiện. Làm người trở về hảo hảo tỉnh lại điểm này việc nhỏ đều kháng bất quá đi còn có thể làm điểm cái gì. Bởi vì hắn là lão bản, yêu cầu cho người ta một loại có thể làm này tin phục uy nghiêm cả money nhưng Quý Minh Thư không. Phải hắn công nhân, mà là hắn thê tử. Hắn thê tử thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng thực ỷ lại hắn. Mỗi khi hắn biểu hiện ra một chút quan tâm, nàng là có thể đạt được rất nhiều an ủi. Không khóc, trở về cho ngươi làm xương sườn được chứ, hắn thanh âm thấp thấp hoa hoa. ngươi là người sao ngươi? Hiện tại còn nghĩ xương sườn. Quý Minh Thư nhất trừu, nói chuyện đứt quãng, Sầm Sâm ngừng lại, trầm ngâm một lát giải thích, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều có thể làm ăn. Quý Minh Thư dầu dĩ mà dựa vào hắn ngực thượng. Không nói tiếp, Sầm Sâm cũng không nói thêm nữa. Chờ Quý Minh Thư nức nở thanh hoãn lại tới, hắn nhẹ nhàng nâng mặt nàng, lực hiện thô ráp lòng bàn tay tận lực ôn nhu mà. Một chút lau đi trên mặt nàng nước mắt, còn hôn hôn nàng ửng đỏ đôi mắt. Minh Thư, ta thích ngươi, không có lừa ngươi, không hiểu lý lẽ trong bóng đêm. Quý Minh Thư từ hắn thanh tịnh trong mắt trông được thấy chính mình thân ảnh. Còn nghe thấy được tâm động thanh Amani trở lại khách sạn sau. Sầm Sâm xuống bếp nấu ăn, trừ bỏ cố định chuyên mục thịt kho tàu tiểu xương sườn. Sầm Sâm còn làm xôi trào cá phiến, hoạt nộn cá chuối cá phiến yêm chế sau hạ nồi, trắng nõn mà chất đầy một chén, cuối cùng lại bát thượng tiểu nồi nhiệt du, hành gừng tỏi hoa tiêu chờ hương liệu hỗn hợp cá hương nháy mắt phát mũi. Quý Minh Thư đôi mắt còn cùng thỏ con dường như hồng hồng. Nhưng là ngồi ở bàn ăn trước liền không tự chủ được mà nuốt vài cái. Ngày thường nàng buổi tối là không thế nào ăn cái gì. Nhưng thương tâm khổ sở cũng thực háo tinh lực, nhân gian không đáng, Sầm Sâm này cầu nam nhân cũng không đáng, nhưng là tiểu xương sườn cùng xôi trào cá là đáng giá. Ăn xong sau Quý Minh Thư giống như liền khôi phục tinh khí thần. Còn ôm Sầm Sâm cánh tay, dựa vào hắn trên vai, lo chính mình tỉnh lại tổng kết toái niệm mà ni kỳ thật xác thật cũng là ta không có suy xét. Chu đáo. Người phía trước liền đã nói với ta, ta phương án có điểm không thực dụng nhưng lúc ấy phương án đã không hảo sửa lại. Cho nên ta chỉ sửa lại mấy cái địa phương, nói đến cùng chủ yếu vẫn là ta vấn đề, ngẫm lại nếu là ta chính mình trụ nói. Vốn dĩ trong lòng thực chờ mong, kết quả người khác cho ta làm ra một cái cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Đó là rất tức giận, bất quá loại này tự chủ thức thiết kế cùng khách sạn phòng cho khách thiết kế. Khác nhau vẫn là rất lớn, các người quân giật khách sạn định vị đều tương đối cao cấp. Chủ yếu vẫn là lấy thoải mái cùng thiết kế mới lạ cảm là chủ. Ta không thể ăn lần này mệt, cho các người ra thiết kế đồ đều đặc biệt ở nhà hàng ngày đúng hay không? Chủ thiết kế sư khách sạn cũng căn bản không dùng được như vậy nhiều thu nạp ta còn là đến cùng. Người cùng đi khảo sát thiết kế sư khách sạn mới là đứng đắn sự, hôm nay buổi tối quý. Minh Thư nói rất nhiều, Sầm Sâm cũng cho nàng một ít kiến nghị, cuối cùng Quý Minh Thư mệt nhọc, thế nhưng liền dựa vào hắn trên vai ngủ rồi. Sầm Sâm đem nàng chặn ngang bế lên, phóng tới trên giường đắp chăn đàng hoàng. Tắt đèn sau, Sầm Sâm nhẹ nhàng mà ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Nhớ tới nàng một phen nước mũi một phen nước mắt chiều hắn lên án tưởng thuần ra đường chi châu. Đều sẽ ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Hắn đáy lòng thoáng động, ở nàng bên tai rất thấp mà nỉ non câu. Bảo bảo, ngủ ngon, nói xong hắn nhớ tới thân từ một khắc sườn lên giường. Nhưng Quý Minh Thư bỗng nhiên ôm hắn cổ, mang theo điểm buồn ngủ mông lung ngây thơ, lại mang theo điểm nhi bắt được tiểu nhược điểm đắc ý. Ta nghe được, ngươi nói lại lần nữa, nhanh lên, kêu ta bảo bảo, ngoặc kép, hết chương.